Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5620, giúp ngươi thí xuyên lễ phục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn ánh mắt trước sau thành kính, mà chuyên chú, mắt đen thu lại điên đảo chúng sinh mâu hoa. Cái này người ngoài trong mắt cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi nam nhân. Toàn bộ lực chú ý, tựa hồ đều đặt ở cho nàng thí xuyên lễ phục chuyện này thượng. Từ hắn ngẫu nhiên hoang mang lực thấu suy tư ánh mắt, còn có vụng về hơi hiện trúc chắc động tác, không khó phán đoán, hắn không quá sẽ hầu hạ người. Nhưng hắn càng là không thêm che giấu, Mặc Duẫn Kiều càng có thể ở dần dần tiêu tán nan kham chung cảm nhận được hắn dụng tâm. Thời gian qua đi rất chậm, rốt cuộc lễ phục hoàn toàn toàn mặc ở Mặc Duẫn Kiều trên người. Hắn đứng ở nàng trước mặt, tinh tế mà xem kỹ nàng nghiến răng nghiến lợi biểu tình, còn có nàng ăn mặc lễ phục bộ dáng, không tự giác mà môi mỏng biên ngậm vừa lòng tươi cười. Cái này lễ phục thực thích hợp ngươi, ngươi ăn mặc so với ta tưởng tượng còn muốn xinh đẹp. Hắn thưởng thức một thời gian, cuối cùng đến ra kết luận. Hắn hơi hơi cúi đầu, liền ở nàng cứng đờ trên trán in lại một nụ hôn. Môi mỏng rời đi thời điểm, hắn khóe môi còn trọn đẹp độ cung. Lễ phục thí xuyên xong, hắn lại kiên nhẫn mà cho nàng cởi ra. Vì thế, Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng từ mê ly chung khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, cắn răng, cảm thấy thẹn mà yên lặng mà chịu đựng, ôn lại một lần lúc trước bước đi. Đãi nàng bị hắn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề thời điểm, đã qua đi nửa giờ. Mặc Duẫn Kiều bởi vì hắn đụng chạm, thần kinh căng thẳng, sống lưng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, cũng đã sớm làm lại lạnh, lạnh lại làm. Liền khi nào bị giải trừ tinh thần lực trói buộc, Mặc Duẫn Kiều chính mình đều không rõ lắm. Chỉ biết, hắn cho nàng mặc chỉnh tề lúc sau, liền thân mật mà ôm lấy nàng, đi ra bình phong, một lần nữa đạt được tự do. Mặc Duẫn Kiều, mấy độ trường hướng Vũ Cận Bắc, muốn mắng người, lại không biết từ đâu mắng khởi. Mắng hắn thoát nàng quần áo, khả nhân cái gì cũng chưa làm. Thậm chí, toàn bộ quá trình, liền đầu ngón tay đều không có đụng tới nàng một chút. Hơn nữa, người này tư tưởng không phải người bình thường ý tưởng. Vạn nhất nàng mở miệng mắng, hắn lại án kiện tái diễn một lần đâu. Dối rắm, dối rắm, Mặc Duẫn Kiều đến ra kết luận. Tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Như vậy ít nhiều đều ăn. So cái này càng nghiêm trọng đều phát sinh quá, còn để ý ăn nhiều một cái. Mặc Duẫn Kiều nước mắt lưng tròng mà phát huy a quy tinh thần, đáy lòng lại đồng thời vang lên một phen thanh âm. Mặc Duẫn Kiều, người thực túng a a a có hay không? Bình phong ngoại, cửa hàng trưởng cũng không ở. Cái này phát hiện làm Mặc Duẫn Kiều hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn ở, nàng sẽ không chỗ dung thân. Bất quá, ngẫm lại cũng biết, Vũ Cận Bắc cho nàng đổi lễ phục, sao có thể mặc kệ cửa hàng trưởng lưu tại thính tử nghe lén. Mặc Duẫn Kiều thong dong cùng chấn định, bất quá duy trì mấy trăm bước thời gian, rời đi thính tử, ánh mắt nhìn đến ngoài cửa chờ cửa hàng trưởng thời điểm, Mặc Duẫn Kiều liền rốt cuộc thong dong bình tĩnh không nổi nữa. Cửa hàng trưởng thấy hai người ra tới, có vẻ thực kinh ngạc. Nhanh như vậy, mau, cái này tự, làm Mặc Duẫn Kiều bước chân một đốn. Nàng không biết Vũ Cận Bắc cái dạng gì tâm tình, nhưng là, giờ phút này tâm tình của nàng cực độ khó chịu. Nàng đang bị Vũ Cận Bắc vòng, tay nhỏ trộm vói qua, ở hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo sườn, hung hăng một ninh. Vũ Cận Bắc nhíu nhíu mày, rũ mắt, như là đang hỏi, ninh ta làm cái gì? Mặc Duẫn Kiều không giấu vết mà nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái. Kìa ý tứ là, dỗi hắn, Vũ Cận Bắc đừng hàm thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Mặc Duẫn Kiều cho rằng hắn hiểu chính mình ý tứ, Ai ngờ, giây tiếp theo, Vũ Cận Bắc Đông lạnh tiếng nói phân phó. Chúng ta đi chọn nhẫn. Mặc Duẫn Kiều, giờ khắc này, càng thêm kiên định, người này không thể gả. Mạch não đều không phải cùng tầng. Như thế nào câu thông? 5625, cách chương.